bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Về phần sáng ngời, thì là từ những hài cốt này chỗ sâu tản ra, một chút liền có thể phân biệt ra, đây là yêu viêm nhan sắc, chẳng qua cái này dĩ nhiên không phải yêu viêm, hẳn là chỉ là yêu viêm phát ra tàn lửa, bám vào tại thứ gì trên thân, một mực đang thiêu đốt mà thôi. Tiêu Viêm cũng không có quá nhiều chú ý hoàn cảnh nơi này, bởi vì ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào phía sau, bọn hắn mặc dù xông ra thi trùng trùng vây, nhưng là Thương Tuyết bọn người còn chậm chạp không thấy tăm hơi. Những cái này thi trùng mặc dù số lượng khổng lồ, chẳng qua một cái tứ tinh đấu thần, nếu là muốn đi, hẳn là ngăn không được mới đúng, bọn hắn hẳn là nhờ vào đó vùng thoát khỏi chúng ta. Ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, như có điều suy nghĩ. Bốn người này tâm hoài quỷ thai, Hạ Tăng Huy đi gần Tiêu Viêm hỏi. Tạm thời không biết, chẳng qua cũng chưa chắc không có khả năng, tạm thời ở đây chỉnh đốn một nén hương, như một nén hương sau bọn hắn còn chưa có xuất hiện, chúng ta liền tiếp tục hướng phía trước. Tiêu Viêm nói chính là ngồi xếp bằng xuống, trước đó cùng Tứ Điện Hạ một trận chiến tiêu hao 10 phần to lớn, tiến vào cái này vạn yêu mật tàng sau cũng không có thời cơ đi khôi phục, chỉ có giờ phút này mới một chút an bình. Tiêu Viêm xuất ra mấy cái từ thần nguyên khí đang luyện chế thần dịch trọng nguyên đan, bị chiết xuất qua đan dược không chỉ có thể khôi phục nhanh chóng trong cơ thể nguyên khí, không có tạp chất nguyên khí cũng sẽ không sinh ra tác dụng phụ. Nguyên khí càng tinh khiết hơn, đối với tu luyện đến nói càng là hữu dụng. Lần chiến đấu này Tiêu Viêm cơ hồ dùng hết tinh thần hải bên trong ẩn chứa tất cả nguyên khí, mà khi Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống thời điểm, mới là cảm thấy tinh thần hải lại lần nữa có tăng lên dấu hiệu. Lúc này Tiêu Viêm chính là không có keo kiệt, tăng thực lực lên có thể ngộ, nhưng không thể cầu, Tiêu Viêm trong tay giành được mấy trăm triệu thần nguyên khí đang đầy đủ hắn tu luyện, chỉ bất quá làm thần nguyên khí đang tại cung cấp lúc tu luyện, cùng số lượng, thì là hoàn toàn không xứng đôi. Tiêu Viêm trước mặt trọn vẹn xuất ra 100 triệu thần nguyên khí đan, xếp thành một tòa kim sắc núi nhỏ. Mà lúc này Tiêu Viêm hỏa diễm càng là trực tiếp đem nó bao phủ. Bình thường tu luyện có lẽ trực tiếp hấp thu thần nguyên khí đan cho mình dùng. Bất quá đối với luyện dược sư Tiêu Viêm đến nói, thần nguyên khí đan tinh luyện cơ hồ không tốn sức chút nào. Bởi vậy hắn có thể trực tiếp làm được cấp tốc chiết xuất sau đó cung cấp tu luyện. Chỉ bất quá chiết xuất mặc dù đối tu luyện càng tốt hơn, nhưng cũng sẽ tổn thất một bộ phận nguyên khí. Nhưng Tiêu Viêm đối với cái này cũng không thèm để ý, dù sao thần nguyên khí đan là chuyện nhỏ, những cái kia không tất yếu tạp chất loại bỏ sạch sẽ mới là đại sự. Có lẽ nhìn như không cần để ý đồ vật, kỳ thực bên trên lâu dài tích lũy, ngày sau có lẽ sẽ trở thành họa lớn. Đây là Tiêu Viêm tu luyện đến nay một mực như thế, dược lão dạy bảo qua, đừng phải từng bước một đi, đi về phía trước có thể, nhưng cũng phải nhìn nhiều chân bên dưới. Đinh Nguyệt cùng Hạ Tăng Huy lập tức phát hiện Tiêu Viêm tại tu luyện. Hai người chính là cảnh giác lên, vì Tiêu Viêm hộ pháp, mặc dù bọn hắn thực lực có lẽ thật tại đứng trước thời điểm nguy hiểm không cách nào xử lý, bất quá bọn hắn từ đầu đến cuối vẫn như cũ không sợ hãi. Cường giả không chỉ có là thực lực cường đại, còn có lực lượng tinh thần cường đại. Ông khoảng, Tiêu Viêm trong cơ thể tinh thần hải số lượng lại lần nữa kéo lên, chỉ gặp hắn trước mặt 100 triệu thần nguyên khí đang điên cuồng tiêu hao, trước đó sở đoạt đến mười mấy ức thần nguyên khí đang trả lại cho Thương Tuyết bọn người về sau, bây giờ chính là chỉ còn lại 400 triệu. Chẳng qua Tiêu Viêm trước mặt 100 triệu thần nguyên khí đang phi tốc tiêu hao, gần như thời gian nửa nén hương cũng không dùng đến. Cái này 100 triệu thần nguyên khí đang chính là bị Tiêu Viêm tiêu hao hầu như không còn, mà Tiêu Viêm cũng là không do dự, lại lần nữa xuất ra 100 triệu thần nguyên khí đang. Dạng này trong tay hắn thần nguyên khí đang cũng chỉ còn lại có 2 ức, mà hắn tu luyện vẫn còn tiếp tục. Tiêu Viêm trong cơ thể 36 vạn tinh thần hải, tại Tiêu Viêm hấp thu hết 2 ức thần nguyên khí đan về sau, đã căng vọt đến 40 vạn, mà muốn đột phá đến tứ tinh đấu thần hậu kỳ, thì là cần 50 vạn tinh thần hải. Bởi vậy Tiêu Viêm khoảng cách tứ tinh đấu thần hậu kỳ trọn vẹn còn có 10 vạn tinh thần hải chênh lệch. Sau một nén nhang, Tiêu Viêm đưa trong tay 400 triệu thần nguyên khí đan toàn bộ hấp thu xong tất, mà lúc này hắn tinh thần hải đi vào 44 vạn. Trên thực tế Tiêu Viêm tu luyện tuyệt không kết thúc, nhưng làm sao trong tay thần nguyên khí đan chỉ có nhiều như vậy, toàn bộ đều hấp thu xong. Chợt Tiêu Viêm mở mắt ra, trong lòng chính là thầm mắng một tiếng, mình trang cái gì có vay có trả, sớm biết liền không nên đem kia mười mấy ức thần nguyên khí đan còn Thương Tuyết bọn hắn. Nếu không phải như vậy, có thể Tiêu Viêm lần này liền có thể trực tiếp tu luyện tới tứ tinh đấu thần hậu kỳ. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía sau,

lại linh hồn chi lực càng là cũng không cảm giác được có bất kỳ người sống sinh khí. Không không, các ngươi cẩn thận đi xem, nhưng không muốn tận lực đi xem, mà là dùng dư quang. Hạ Tăng Huy lắc đầu, chính là chỉ ra chỗ sai nói. Tiếng nói vừa dứt về sau, Tiêu Viêm bước chân đột nhiên dừng lại, Đinh Duyệt cũng là như thế, hai người bọn họ con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại. Tiêu thiếu, ta nhìn thấy Tịnh Vô Trần, Đinh Duyệt thanh âm đều có chút run rẩy, mặc dù thấy không rõ, nhưng là ta có thể cảm giác được, đó chính là hắn. Đinh Duyệt nói đột nhiên quay đầu, nhìn về phía dư quang mới có thể nhìn thấy thân ảnh, chỉ bất quá làm nàng quay đầu đi nhìn thời điểm, nhưng lại hoàn toàn biến mất. Nơi này có chút cổ quái, không nên dừng lại, tiếp tục đi lên phía trước. Tiêu Viêm lập tức nói, hắn cũng không có nói cho Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt, tại Tiêu Viêm dư quang bên trong, hắn trông thấy đám người vô ý chiến đội. Tiêu Viêm giờ phút này tâm thần chấn động, nhưng hắn cũng hiểu được, chỗ nhìn thấy tất nhiên chỉ là ảo tưởng, nhất định là Yêu Viêm gây nên. Vù vù. Ngay tại Tiêu Viêm vừa mới phóng ra bước chân thời điểm, hắn ngẩng đầu một cái chớp mắt, ở phía xa vậy mà truyền đến tiếng bước chân, xa xa chính là trông thấy một đạo thiến ảnh. Nàng dường như cũng nhìn thấy Tiêu Viêm, nước mắt từ gương mặt xẹt qua, sau đó bộ pháp tăng tốc, hướng phía Tiêu Viêm chạy tới. Thanh Mộc Nhi, nhìn qua hướng hắn chạy tới thiến ảnh, Tiêu Viêm lập tức sững sờ, trước mắt thân ảnh quá chân thực, đến mức Tiêu Viêm đều là không khỏi trì trệ. Tiểu lừa gạt. Thanh Mộc Nhi hướng phía Tiêu Viêm phi tốc chạy tới, mà một màn này, không chỉ có là Tiêu Viêm trông thấy, Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt cũng giống vậy trông thấy, chỉ bất quá đám bọn hắn ánh mắt cũng nhìn thấy thân ảnh. Đinh Duyệt trông thấy Tịnh Vô Trần, Hạ Tăng Huy thì là trông thấy một bộ dáng cô gái xinh đẹp. Tiêu Viêm nhìn xem chạy như bay đến Thanh Mộc Nhi, nụ cười trên mặt cũng là không khỏi hiển hiện, chẳng qua loại nụ cười này chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt, sau đó liền đột nhiên ngưng kết. Bởi vì Tiêu Viêm trông thấy nhào về phía trong ngực hắn Thanh Mộc Nhi bỗng nhiên biến sắc, sau người bỗng nhiên xuất hiện sáu đầu như lưỡi đao một loại sắc bén xúc tu. Hừ. Sáu đầu sắc bén xúc tu hướng phía Tiêu Viêm, lấy cực kỳ quả quyết tốc độ, hướng phía Tiêu Viêm đâm tới, chẳng qua liền phải đâm trúng một cái chớp mắt, Tiêu Viêm mạnh khoát tay, vô ý hỏa quyền nháy mắt oanh ra, hiển nhiên Tiêu Viêm đã sớm chuẩn bị, dạng này chiêu số quả thực quá mức trò trẻ con, chỉ nghe thấy một tiếng kêu rên. Nó cổ quái thân ảnh bị đánh lui, cẩn thận đi xem, kia là một con hình thể to lớn, lại phần bụng tựa như có thể biến hóa nhện. Tiêu Viêm lúc này không do dự, trực tiếp rút ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích, thẳng bức cái này huyễn hình ma chu, thổi phù một tiếng, Bát Hoang Huyền Trọng Xích trực tiếp đem nó mạnh mẽ nện thành hai nửa. Cùng lúc đó, thân hình Tiêu Viêm nhanh chóng, bởi vì giờ khắc này Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt thì là cùng cái này huyễn hình ma chu huyễn hóa, mà ra thân ảnh ôm nhau. Tiêu Viêm tê cả da đầu, bởi vì hắn tại một bên nhìn nhiều rõ ràng, sắc bén xúc tu đã hướng phía Đinh Duyệt cùng Hạ Tăng Huy trên thân rơi xuống. Ai, không đúng, người cái này ngực làm sao bôi lên xúc cảm kém như vậy. Lúc này Hạ Tăng Huy cúi đầu, hắn kia tay cũng không già thật, một trận sờ loạn đi sao hiện không thích hợp, ngẩng đầu một cái, chính là nhìn thấy tám đôi mắt, dọa đến hắn kêu rên một tiếng, sắc bén xúc tu cách hắn chẳng qua một tấc, chẳng qua lúc này, chính là nghe được một đạo âm thanh xé gió, hư. Phúc phúc. Hai đạo vào thịt thanh âm, chính là nhìn thấy cái này hai con huyễn hình ma chư thân hình trì trệ, đầu lâu thật giống như bị cái gì lợi khí xuyên thủng, tập trung nhìn vào thời điểm mới nhìn đến. Tiêu Viêm hư không tra chính phi tốc xoay tròn lấy. Xuyên thủng cái này hai con huyễn hình ma chư chính là Tiêu Viêm hư không tra. Hạ Tăng Huy, ngươi đến tột cùng lại nghĩ cái gì, hóa giải nguy cơ về sau. Tiêu Viêm nhìn xem Hạ Tăng Huy chỗ ôm huyễn hình ma chư chỗ huyễn hóa cô gái xa lạ, không khỏi mà hỏi. Còn có thể suy nghĩ gì, nam nhân không nghĩ nữ nhân, chẳng lẽ nghĩ đám số nam nhân vô ý chiến đội kia, ta cũng không có cái đam mê này, sao chấn kim còn cứng rắn, điểm này không thể nghi ngờ. Hạ Tăng Huy nghiêm mặt nói, Tiêu Viêm nhất thời á khẩu không trả lời được. Đều lưu ý, nơi này huyễn hình ma chư hẳn là sẽ huyễn hóa ra trong lòng chúng ta suy nghĩ, không cần lưu thủ, trực tiếp giết. Tiêu Viêm nói, mà lúc này, chính là lại có mấy thân ảnh, phân biệt Long Ý, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Tự Ảnh, Chân Ni, còn có Lãng Thiên bọn người, từng cái xuất hiện. Nhìn thấy những cái này thân ảnh phi thường chân thực xuất hiện thời điểm, liền Tiêu Viêm cũng không khỏi lại lần nữa trì trệ. Nếu như giờ khắc này là thật thật là tốt biết bao, nếu như không có tham gia vạn giới tranh bá thi đấu, bọn hắn có lẽ cũng còn sống. Đáng tiếc không có nếu như. Tại những cái này thân ảnh tới gần một cái chớp mắt, Tiêu Viêm chính là sắc bén ra tay,